Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, cơ hữu. Thần nguyên bom bên trên đường vân lít nha lít nhít, từng đạo thần cung phi tốc lưu truyền, tách ra ánh sáng sáng chói, sau đó triệt để nứt toác ra, phạm vi 3 dặm đều bị bao phủ. Phiến thiên địa này trong chốc lát sụp đổ, năng lượng kinh khủng như sóng lớn cuồn cuộn, vọt lên ngập trời. Loạn mộc đột ngột từ mặt đất nhảy lên, lá rách lênh đênh, tương đương với đại năng đỉnh cao nhất một kích bạo tạc. Ngừng lại đằng sau cổ thi tiến công bộ pháp, một người một ngựa thừa này cơ hội tốt, tiến vào nơi thành tiên. Phốc, đoạn đức miệng lớn thổ huyết, một cái cánh tay phải nổ tung, huyết nhục cùng vụn xương tùm, nửa người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, thê thảm vô cùng. Ta nói mập mạp a, ngươi làm sao làm cho thảm như vậy? Thân mã lộ ra hàm răng trắng noãn, một mặt cười xấu xa. Đừng đề cập, đạo gia hướng hang rồng chỗ sâu dò xét một cái, không nghĩ tới đụng phải một cái thi hang. Đại năng cổ thi tụ tập, ta hoài nghi bên trong khả năng còn có thánh nhân cấp cường giả đang thuế biến. Thần tủy chưa bắt được mấy cái, ngược lại là làm một thân tổn thương. Đoạn đức liếc liếc miệng, khó chịu nói. Hống, phía sau truyền đến to lớn hét to âm thanh, một cỗ khiến người kinh dị khí tức mãnh liệt mà đến, rung động linh hồn, một người một ngựa lảo đảo lui về phía sau mấy bước, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh, đây là vương giả cấp uy áp, không xong, chạy mau. Thân mã đỉnh lấy thanh đồng Phật tượng, vô lượng ánh sáng vàng bao phủ chung quanh 3 trượng, nhanh chóng hướng bên ngoài chạy trốn. Không biết có phải hay không bởi vì hang rồng bên trong long khí tiết lộ duyên cớ, nơi thành tiên thần bí pháp tắc giảm bớt hơn phân nửa, tính nguy hiểm giảm mạnh, bọn họ so lúc đến nhẹ nhõm rất nhiều. Sau nửa canh giờ liền trở lại Tần Lĩnh. Hô, hay là phía ngoài thế gian phồn hoa tốt. Thân mã thở dài một hơi, trong miệng mũi tràn đầy cỏ cây cùng bùn đất hương thơm. Nhìn qua phương xa mênh mông hành rừng, trong lòng nói không nên lời thoải mái. Thân lão đệ, đi nhanh đi, nơi thành tiên đã trước giờ hiện ra, tràn lan đi ra long khí xuyên qua chân trời. Tiếp qua không lâu bên này sẽ gặp cường giả tụ tập. Đoạn đức mở miệng, lần này thu hoạch tràn đầy, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội tốt đột phá hóa long cảnh. Thân mã nhẹ gật đầu, hắn lấy ra Chí Dương thần đan, một đạo lưỡi dao phất qua. Thần đan vỡ thành 2 mảnh, tinh quang 4 phía, một cỗ nồng đậm hương thơm lập tức tràn ngập ra, khiến người say mê. Đoạn đức vui tươi hớn hở tiếp nhận nửa viên thần đan, thật sâu ngửi một cái, bỗng cảm giác toàn bộ thân thể nhẹ nhàng, như là một mảnh lông vũ ở không trung bay múa, cười nói, thân lão đệ quả nhiên là cái người thành thật, hợp tác với ngươi thật sự là thống khoái, đi. Đạo gia mời ngươi uống một chén. Bạch, đột nhiên, phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Hắn gánh vác song kiếm, đứng tại một mảnh lá trúc phía trên. 2 màu đen trắng trường bào tung bay mở ra, mặt như đao tước, anh tư bừng bừng phấn chấn, khóe miệng mang theo một tia cười tà. Nói, ta đạo sáng nay vì sao hỉ thước kít thì thầm gọi. Nguyên lai là có việc mừng giáng lâm a. Một đầu thuần huyết long mã làm thú cưỡi, miễn cưỡng còn có thể, còn có một cái thần đan đưa tặng, bản công tử quả thật là thiên mệnh chi tử, cái đồ chơi này là kẻ ngu sao? Đoạn đức híp mắt cười nói, hóa long lục biến cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi, sợ là phân ăn không đủ nhiều a. Thân mã chế nhạo nói, ta làm thịt ngươi. Nam tử kia nghe vậy giận dữ, tay cầm 2 thanh kiếm. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt thâm thúy, như một vị ma thần vọt lên bầu trời, tràn ngập sát ý, tạp mau, người đừng nói chuyện, miệng thối biết không? Thân mã liếc mắt nhìn nhìn người, một mặt khinh thường, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, nam tử trẻ tuổi kia trong lồng ngực tràn ngập nộ khí, giống như một viên kéo đứt kiếp nổ lập tức liền muốn bạo tạc địa lôi. Hắn nén giận xuất thủ. Song kiếm tại hư không huy động, cấu kết thiên địa lực lượng, lập tức phiến thiên địa này động lại, tràn ngập âm dương nhị khí, hình thành một cái thái cực đồ trấn áp xuống. Nhà A, Tạp Mao cũng biết sử dụng kiếm A, bất quá đùa nghịch quá cùi bắp, nhường bản tọa dạy ngươi như thế nào dùng kiếm đi. Bình loạn quyết, Long Văn kiếm hắc kim kiếm ra hộp, kiếm khí quen sông chín tầng trời, quét ngang thập phương, hắc kiếm hóa thành một cái hình người sinh linh hướng về phía trước đánh tới. Toàn thân thần thú vờn quanh, sát cơ đầy đồng, răng rác, sinh linh hình người vỡ nát thái cực đồ. Phía chân trời tách ra sáng chói ánh sáng, hư không run rẩy, cỏ cây đột ngột từ mặt đất nhảy lên, cát bay đá chạy, đất sụp núi lở, cho ta trấn áp. Nam tử kia quát to một tiếng, chắp tay trước ngực, trên mặt đất trống rỗng dâng lên chín đạo tản ra ngũ sắc thần màu cột sáng. Trong hư không diễn hóa thành một cái lồng giam, chín trụ vây lồng, yêu đế cửu trảm diệt hình. Thân mã khẽ quát một tiếng, một đạo ánh tím từ trong miệng bay ra, trong suốt như giọt nước, nhưng lại sắc bén vô cùng, trực tiếp chém phá lồng giam, thế đi không giảm, thẳng đến nam tử kia đầu lâu. Tiểu tặc ngươi dám! Đúng lúc này, chân trời xuất hiện mấy cái đồng dạng mặc đen trắng trường bào lão giả. Bọn họ râu tóc bạc trắng, khí tức khủng bố, mặc dù còn không có bước vào tiên đài cảnh, thế nhưng rõ ràng đã nằm ở Hóa Long đỉnh phong. Ha ha, thân mã trực tiếp vung lên Long Văn Hắc Kim kiếm, chém về phía bầu trời. To lớn màu đen ánh kiếm dài đến hơn 100 mét, như một tia chớp màu đen luồn lên. Sư thúc, giết bọn hắn, bọn họ người mang trọng bảo. A, chấm ngoặc kép, phốc một tiếng vang nhỏ. Nam tử kia trực tiếp bị đánh thành hai nửa, trắng đỏ óc rơi đầy đất. Chết không thể chết lại. Cơ hữu hiền chất, trong đó một ánh mắt lạnh lẽo lão giả gầm thét một tiếng, cấp tốc lao đến, thật to gan, vậy mà giết ta âm dương giáo dự khuyết thánh tử. Trong hư không mấy cái Hóa Long cảnh lão giả ngữ khí rét lạnh, đằng đằng sát khí, mấy người các ngươi lão giả họm hẹm mù kêu to cái gì? Không thấy được đạo gia ở đây sao? Còn chưa cút tới quỳ lại. Đoạn Đức ngông nghênh, tay cắm phì eo khiển trách, thân là âm dương giáo trưởng lão, từ trước đến nay bị người tôn kính lễ ngộ, khi nào bị người như thế chế nhạo. Trên mặt của bọn hắn phong một tầng sương lạnh, thanh âm nói chuyện so bình thường thấp mấy phần, mang theo rét lạnh mũi tên, không biết sống chết, giết các ngươi bọn này Tạp Mao còn không cần đạo gia ra sân. Huynh đệ của ta một người, ngựa liền có thể giải quyết. Đoạn Đức liếc liếc miệng, quay đầu, không nhìn đối phương liếc mắt. Tốt, tốt, tốt, thế gian này vẫn chưa có người nào dám đem chúng ta âm dương giáo không để vào mắt. Ngày này sang năm, chính là tử kỳ của các ngươi. Một cái lão giả sắc mặt băng lãnh, ngữ khí lạnh lùng, đỉnh đầu một cái hoàng trung, sát ý vô hạn. Ha ha, vừa vặn bắt các ngươi âm dương giáo luyện một chút móng, giúp ta đột phá Hóa Long cảnh. Thân mã sát khí thẳng tới trời cao, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân khí huyết mãnh liệt, ánh sáng vàng lật thân thể, sáng chói chói mắt, kiếm gãy lưỡng giới. Thân mã xuất thủ trước, Long Văn Hắc Kim kiếm lăng không bổ ra, ô quang đoạn thiên địa, chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, thần thức chỉ có thể bắt được mơ hồ quang ảnh. Leng keng, trong đó một cái lão giả tế ra hoàng trung, tại hư không vạch ra quỹ tích của đạo, có được bất hủ thần tính ánh sáng chói lọi. Hoàng trung cùng hắc kim kiếm đối oanh, lập tức phát ra pha lê ma sát âm thanh, vô cùng làm người ta sợ hãi. Hư không đều bị rung sụp, trong hai cái ở giữa xuất hiện một cái lỗ đen, không ngừng thôn phệ quanh mình tất cả, khủng bố vô biên. Răng rác, hoàng trung bên trên xuất hiện từng tia vết rách. Long Văn Hắc Kim kiếm trời sinh thai nghén đạo tác, lại thêm tâm kiếm hạp bên trong kiếm khí tẩm bổ, đã đang từ từ thuế biến, kiếm ra, phá bầu trời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.